Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1935, làn gió thơm. Thiên Diện cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người, cơ hồ là vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy, giống như long quyển phong giống như khí lưu. Theo đá trắng trong trang viên đằng không mà lên, sau đó, ở giữa không trung, âm vang nổ tung, chấn động đến toàn bộ mặt đất, đều trong phút chốc run rẩy lên, thì liền một cây số bên ngoài Thiên Diện cùng Hoàng Kiên Hiểu cũng cảm giác được dưới chân địa mặt chấn động. Đây là có chuyện gì? Hoàng Kiên Hiểu kinh ngạc nhìn qua Thiên Diện, không hiểu hỏi. Thiên Diện vốn là đối Hoàng Kiên Hiểu trong lòng tức giận. Giờ phút này nghe đến Hoàng Kiên Hiểu hỏi thăm, càng làm cho nàng giận không chỗ phát tiết, trợn mắt chừng một cái, hừ lạnh nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đang khi nói chuyện, Thiên Diện đi ra đình nghỉ mát, mắt thấy là phải hướng đá trắng trang viên phương hướng đi đến, lại bị Hoàng Kiên Hiểu ngăn trở đường đi. Ngươi có ý tứ gì? Đang ở vào nổi nóng Thiên Diện, rất không thân thiện ánh mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Kiên Hiểu, nghiêm mặt, lạnh giọng chất vấn, dám cản ta đường. Hoàng Kiên Hiểu hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, đại sư huynh phân phó hai người chúng ta, lưu tại nơi này tiếp ứng hắn. Huống chi, người lúc trước cũng đã đáp ứng đại sư huynh, tuyệt không chạy loạn. Ngươi không thể ra ngươi phát ngươi. Chỉ là Hoàng Kiên Hiểu lời nói còn chưa nói xong liền bị Thiên Diện suy suy cười trực tiếp đánh gãy. Đến a, động một chút lại đem đại sư huynh của ngươi khiêng ra áp ta. Cát, đại sư huynh của ngươi không tại, ta nói tính toán, đôi chân dài sinh trưởng ở trên người của ta, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ai cũng không xen vào. Nói chuyện, Thiên Diện có chút lỗ mãng một tay lấy Hoàng Kiên Hiểu đẩy ra. Thân hình thoát một cái, như ánh chớp một dạng nhảy lên hướng đá trắng trang viên. Trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi, nhìn qua Thiên Diện phương hướng rời đi, Hoàng Kiên Hiểu mặt lộ vẻ làm khó, than nhẹ một tiếng về sau, lại chậm rãi ngồi trở lại trên bậc thang. Từ giờ khắc này, ánh mắt của hắn không còn buông xuống chú ý trong hồ cá thần ngư, cũng không tại ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm trăng sao, mà chính là không chớp mắt tập trung vào nơi xa đá trắng trang viên. Diệp Thiên hóa thành một hơi gió mát giống như bóng người. Vừa mới đi vào đá trắng trang viên, hắn liền nghe đến bên ngoài mấy dặm truyền đến ầm vang tiếng nổ vang. Lúc đó Diệp Thiên cũng là tâm thần trầm xuống, cảm thấy có chút khó tin, cho dù lấy hắn kinh nghiệm cùng lịch duyệt, cũng vô pháp phán đoán ra cái này âm thanh bạo hưởng là làm sao tạo thành. Ngay sau đó, toàn bộ trang viên giống như là nấu nước mặt giống như, thoáng cái sôi trào lên, từng trận tiếng la giết, tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, lên này liên tiếp. Vang lên liên miên, giống từng đạo sấm sét, giống như nổ vang. Diệp Thiên không khỏi ra đầu siết chặt, hít sâu một hơi, trước mắt cái này cảnh tượng, hình như là trong trang viên, chính tại diễn ra một trận nội loạn phân tranh, giết trắng hiếu trung, giết đá trắng tinh, giết bạch minh tiêu, chấm ngoặc kép, mọi người tiếng la giết, càng rõ ràng lọt vào tai truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên thân hình lóe lên, nhảy đến khoảng cách tiếng nổ vang truyền đến chỗ, gần nhất một tòa tầng 9 lầu nhỏ trên sân thượng, hướng chung quanh nhìn lại, hắn chỗ vị trí, có thể đem toàn bộ đá trắng trang viên, giờ phút này cục thế biến hóa, chi tiết không bỏ sót nhìn đập vào mắt bên trong, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, tiếng nổ vang truyền đến địa phương, chính là lúc trước chính mình dùng Thiên Nhãn Thông nhìn đến mật thất. Diệp Thiên không thể không lần nữa khởi động Thiên Nhãn Thông, quan sát mật thất bên kia cục thế, khắc sâu vào trong mắt tình cảnh, khiến Diệp Thiên không khỏi dài ra một ngụm chọc khí. Ngoài mật thất bộ, các cái lối đi phía trên đều rơi vào hỗn chiến chém giết thảm liệt trạng thái. Còn có số lớn hộ vệ áo đen theo trang viên mỗi cái phương hướng, như lang như hổ giống như phóng tới mật thất bên này. Mà trong mật thất bộ cũng là một mảnh hỗn loạn. Hộ vệ áo đen cùng áo trắng bảo tiêu đánh cho khó hòa giải. Có võ giả quyền cước đánh nhau, cũng có súng tay kịch liệt đấu súng, thậm chí còn có cả người cao 2,5 thước tráng hán trên vai gánh lấy một cái bazooka, gặp người thì nã pháo. Mảng lớn áo đen, áo trắng bảo tiêu bị đạn pháo nổ biến thành cho bụi. Hùng vĩ rộng rãi công trình kiến trúc cũng tại hỏa lực bên trong ầm vang đổ sụp. Toàn bộ mật thất chung quanh 5 cây số bên trong nghiễm nhiên chính là một cái lò sát sinh. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Theo trước mắt tình hình đến xem, lúc trước tiếng nổ vang cũng là phát động biến loạn tín hiệu. Diệp Thiên đối Bạch gia tình huống nội bộ cũng không dài, Bạch Ngưng Băng không có đã nói với hắn. Hắn cũng không hứng thú đi tìm hiểu. Hắn chỉ biết là Bạch gia bây giờ gia chủ tên là Trắng Hiếu Trung, mà Bạch Ngưng Băng phụ thân Bạch Long Phi thì là Trắng Hiếu Trung đệ đệ. Tại Bạch gia là trên danh nghĩa người đứng thứ hai, trên thực tế lại không có bất kỳ cái gì quyền lực. Năm đó, hắn theo Kỳ Trấn dưới đao cứu ra Bạch Ngưng Băng về sau, cũng chỉ là đem Bạch Ngưng Băng đưa đến ngoài trang viên cửa, cũng không có cùng Bạch Long Phi gặp mặt. Lúc này Diệp Thiên cũng không có tại như thủy triều trong đám người nhìn đến Khương Hùng bóng dáng. Người Bạch gia hắn cũng chỉ tiếp xúc qua Bạch Ngưng Băng một người, cho dù là Bạch Long Phi hoặc là Trắng Hiếu Trung bọn người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không biết đối phương, bởi vì hắn căn bản cũng không biết đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào. Lúc này, một đạo làn gió thơm đập vào mặt mà vào, chui vào Diệp Thiên trong mũi, làm cho Diệp Thiên trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cùng lúc đó, phía sau hắn nhớ tới Thiên Diện kiều mị thanh âm êm ái. Diệp Thiên ca ca, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây ha, ngươi tới làm cái gì? Không là bảo ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta sao? Ngươi chạy thế nào tiến đến? Diệp Thiên quay đầu chừng lấy cười đùa tí tửng Thiên Diện, tức giận lạnh giọng hỏi. Thiên Diện lộ ra mấy phần ủy khuất đáng thương bộ dáng, cong lên kiều diễm phấn nộn môi đỏ, bảo bảo đây không phải lo lắng ngươi an nguy nha, cho nên liền không nhịn được chạy vào. Diệp Thiên hít sâu một hơi, rất bất đắc dĩ nhìn qua Thiên Diện, lắc đầu, hữu khí vô lực đáp lại nói, thật sự là bắt người không có cách nào. Ba, Thiên Diện đột nhiên tiến đến Diệp Thiên trước mặt, dường như mang theo hoa hồng hương khí, khí tức môi thơm chuồn chuồn lướt nước giống như, tại Diệp Thiên cái trán hôn một chút, mềm mại nói, Diệp Thiên ca ca, người thật sự là quá tốt. Đang khi nói chuyện, giang hai cánh tay lại muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Diệp Thiên khoát tay, hai tay không nghiêng không lệch, đúng lúc đụng vào tại Thiên Diện trước ngực, mà lại càng nguy hiểm hơn là, vậy mà một tay nắm chặt Thiên Diện một cái mây cong. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, trong cổ họng, vụt một chút, như thiểm điện nhảy lên lên một đạo hỏa diễm, cho dù ngăn cách hơi mỏng quần áo, Diệp Thiên bàn tay cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được. Theo Thiên Diện chỗ đó truyền đến mỹ diệu thể nghiệm. Trên thực tế, đây là Diệp Thiên từ trước tới nay lần thứ nhất cùng Thiên Diện phát sinh như thế thân mật hành động. Diệp Thiên hai tay giống như là như giật điện rút về, hắn cô dám có nửa giây trong nháy mắt dừng lại, lo lắng cho mình hội khống chế không nổi thể nội một loại nào đó ý nghĩ. Từ đó ở cái này trên sân thượng đem Thiên Diện cho giải quyết tại chỗ, mà Thiên Diện cũng là tại ngắn ngủi thất thần về sau trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lộ ra chưa bao giờ có mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Cực kỳ ngượng ngùng nhỏ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi thế nào có thể lưu manh như vậy đâu? Hết lần này đến lần khác nói với ta, ngươi không muốn cùng ta làm loại chuyện đó. Thế nhưng là ngươi hành động, lại bán ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Không quan hệ, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tới đi, ta sớm muộn đều là ngươi nữ nhân. Ta thân thể này, chính là vì chuẩn bị. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện lại hướng về phía Diệp Thiên tới gần mấy bước. Đùng đưa trước ngực đơn giản quy mô mây cong. Một đôi mây cong, theo thân thể động tác, cho dù che lấp tại y phục dưới, cũng vẫn như cũ nhảy lên từng đạo chiêu chọc tâm thần người đường vòng cung. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem chính mình một loại nào đó ý nghĩ, cưỡng ép áp chế xuống, tiến vào đá trắng trang viên, tìm hiểu tin tức là vì nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng, không phải vì cùng Thiên Diện vì thích vỗ tay. Cho dù là mặt đối giờ phút này kiều mị như yêu Thiên Diện, Diệp Thiên cũng còn bảo lưu lấy cơ bản nhất lý trí. Vừa mới hành động chỉ là cái hiểu lầm. Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, rất là xấu hổ tiểu giải thích rõ nói. Thiên Diện lại là phong tình vạn chủng nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, không sao, ngươi tùy thời đều có thể muốn ta. Ta lần thứ nhất cũng là lưu cho ngươi. Cùng âu yếm người tại Dạ Hắc Phong cao trên sân thượng, một bên vì thích vỗ tay, một bên thưởng thức chạm đất mặt thảm liệt giết hại hiện trường. Đây tuyệt đối là một loại mở ra mặt khác không thể miêu tả hành động, đủ để cho lẫn nhau lưu lại sâu sắc ấn tượng, đành phải đời này vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng. Một bên là mệnh về hoàng tuyền tử vong, một bên thì tấu vang sáng tạo sinh mệnh nhạc chương. Riêng là suy nghĩ một chút, liền để ta cảm thấy rất là chờ mong. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện lần nữa kéo Diệp Thiên tay, nỗ lực lần nữa để Diệp Thiên ấn tại chính mình trước ngực. Thế mà, lần này, Diệp Thiên tay lại vững như bàn thạch giống như, không nhúc nhích tí nào. Tùy ý Thiên Diện làm sao lôi kéo, Diệp Thiên cũng là bất vi sở động. Diệp Thiên sụ mặt, chững chạc đàng hoàng nhắc nhở nói, Thiên Diện, ngươi quên chúng ta trước đó ước định sao? Đã ta đã cho ngươi hứa hẹn, ta thì nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Thời gian còn chưa tới, ta không thể đối ngươi làm loại chuyện đó. Tiếp qua mấy năm đi, Diệp Thiên ca ca, ngươi. Thiên Diện trong mắt lóe ra óng ánh sáng long lanh nước mắt, hít hít mũi ngọc, một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Diệp Thiên theo Thiên Diện đầu ngón tay trói buộc bên trong tránh ra, chân thành nghiêm túc giải thích nói, có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc thật không thể làm. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, cùng ta nhiều ngày như vậy, ngươi hẳn là minh bạch. Minh bạch cái rắm. Thiên Diện đỏ lên hai con ngươi, hung dữ chừng lấy Diệp Thiên, vô cùng bất mãn đáp lại nói, ta là ngươi nắm mê tín đồ, ngươi là ta phần mộ, ta xuất sinh nhập tử buồn vui sung sướng, từ ngươi làm chủ, ngươi là không chết tà thần, ngực có khát vọng, có nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng, ngươi làm thần, thế nhưng là ngươi lại thiếu nợ ta hạnh phúc, ngươi lấy cái gì để đền bù ta? Ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi luôn luôn nói hứa hẹn, hứa hẹn, ta biết, ngươi đây chính là tại qua loa ứng phó ta. Trăm năm trước, ta cái tuổi này nữ hài, đã sớm con gái thành đàn, ngươi cái gọi là hứa hẹn, trong mắt của ta, cũng là lấy cớ, bởi vì ngươi căn bản cũng không yêu ta. Diệp Thiên sững sờ ngắm nghía Thiên Diện tràn đầy nước mắt, gương mặt, hắn căn bản không nghĩ tới Thiên Diện hội dưới loại tình huống này nói ra những lời này. Thiên Diện tâm lý đừng đều là hắn, điểm này hắn sớm quá là rõ ràng. Thế nhưng là trong lòng mình cũng có một chỗ của Thiên Diện. Ngươi hiểu lầm, ngươi trong lòng ta địa vị giống như Nhan Như Tuyết trọng yếu, ổn định tâm thần về sau. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình mở miệng trả lời, chỉ cần thời gian vừa đến, ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Huống chi, ngươi suy nghĩ một chút, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Thiên Diện nháy mắt, vểnh lên môi đỏ, trầm ngâm vài giây sau, nửa tin nửa ngờ gật đầu, khàn giọng nói, ngươi theo chưa từng lừa ta. Diệp Thiên vì Thiên Diện lau đi trên mặt nước mắt, nói khẽ, cái này không mới đúng mà. Tin tưởng ta, đến thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi được như nguyện. Có phải hay không ta nữ nhân, cùng có hay không đem thân thể ngươi cho ta, cũng không trực tiếp liên quan. Ta không có nông cạn như vậy. Ngươi không nên đem trên internet nhìn đến đối nam nữ quan hệ phân biệt công thức sử dụng tại trên người của ta. Ta là đặc lập độc hành người, ngươi là đặc lập độc hành heo. Thiên Diện nín khóc mỉm cười, còn như hoa đào gặp mưa giống như, càng chọc người thương yêu. Trêu chọc nói, thiên kiều bách mị mỹ thiếu nữ muốn đem thân thể cho ngươi, ngươi lại cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ có heo mới sẽ như vậy làm. Nói ngươi là heo, đó là nể mặt ngươi. Ngươi liền heo cũng không bằng. Diệp Thiên cười khổ, cũng không có cùng Thiên Diện tranh luận. Hắn ngược lại là rất hưởng thụ loại này thú vị giao lưu. Thiên Diện lại trắng liếc một chút Diệp Thiên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rất nghiêm túc đưa ra cảnh cáo. Ngươi có thể muốn giữ lời nói à? Không phải vậy lời nói, ngươi không có ngày sống dễ chịu. Đương nhiên chắc chắn, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Thiên Diện giống như bảo bọc một tầng hàn khí gương mặt, cho tới giờ khắc này mới hơi chút hòa hoãn một số, cười nhạo nói, có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm. Diệp Thiên ánh mắt vào lúc này trong lúc lơ đãng chuyển một cái, liếc mắt một cái ngoài mật thất chém giết hỗn chiến, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái nhất thời để hắn hai mắt tỏa sáng, trong đầu linh quang nhất thiểm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.